Sống cùng vạn tuế, chương 811, bố trí lưới, nét tìm hiểu nguồn gốc, gocchuyenaudio.com, hành động, không đợi ích hoa đè xuống cảnh bày ra cái nút cầu viện, Lục Minh đã ra lệnh. Hai cái nữ đặc biệt chiến đội viên, sớm tụ thế đã lâu tựa như liệp báo một loại, hướng ích quán trọ xông đi vào. Cái kia nhìn én phê cường tráng phụ nhân, một chồng thanh kêu la. Ai ai ai, các ngươi chuyện gì xảy ra? Đây là làm sao vậy? Đẩy ra mặt trực bàn, đuổi đi lên ngăn cản. Từ đội trưởng hận các nàng vẽ đường cho hưu chạy, hai nhớ uất ức quyền, đánh cho các nàng ánh mắt đen, ngã xuống đất ngất đi. Đây là dưới tay nàng lưu tình, nếu không lấy từ đội trưởng lực lượng, hai người này cũng không biết hang ổ hại bao nhiêu người đồng lõa, không phải là một kích bị mất mạng không thể. Hai người tấn sông lên lâu, ích hoa cùng ngọt, vừa lúc mở ra én lao ra, bên trong còn truyền ra vương chính trị viên cái kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu gào. Nếu như không phải là Lục Minh tự mình ra lệnh cứu người, từ đội trưởng còn muốn đi vào đem vương chính trị viên thượng bài học để cho hắn hát một khúc hoa cốc tàn, mãn đít thương. Một gã khác nữ đặc biệt chiến đội viên nhìn thấy ngọt cái này quỳ kích linh lúc này sắc mặt tái nhợt, đều là sợ hãi, vội vàng một trận kéo, đem nàng ép xếp thân ôm lấy, phi nước đại xuống lầu, một bên an ủi. Không sợ, ngọt ngào, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Từ đội trưởng cũng muốn vịn ích hoa, nhưng là không ngờ nàng hiện tại đang đứng ở ca địch nhân hưng phấn kỳ. Đỉnh đạc khoát tay, ta không sao, vào xe, chờ bay nhanh rời đi, hai nàng nghe thấy Lục Minh thanh âm ở truyền tin dụng cụ vang lên. Làm tốt lắm, các ngươi cũng là còn tốt chứ. Vương Đồng thanh âm cũng liền thanh hô to. Ích hoa giáo chủ uy vũ. Minh ca ca, ngọt vui mừng kêu lên. Minh ca ca ngươi không phải là ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu sao? Lục Minh thanh âm vừa vang lên, cái này ích ni nhất thời ý sợ hãi toàn bộ tiêu tán, dũng khí gấp trăm lần thăng cấp, cảm giác cả người đều hưng phấn lên. Đừng nói nàng, chính là ích hoa, nghe thấy Lục Minh thanh âm, lúc này cũng cảm thấy từng đợt khó có thể ức chế cảm động, xông lên đầu, mấy ngọc muốn tràn đầy ra. Nàng cố ý dùng chẳng hề để ý giọng đến ha ha che giấu bản thân, lại không để ý tới Lục Minh khen ngợi, ngược lại đáp lại Vương Đồng hô to. Chính là ích chuyện, chỉ cần bổn giáo chủ tự thân xuất mã, còn không dễ như chờ bàn tay. Ích ý thứ nữa, ngọt cái này quỷ kích linh thì không, nàng thương tâm muốn khóc cao hứng cũng khóc. Biết Lục Minh đang chạy tới hát đều, nhịn không được che mặt khẽ nấc. Lục Minh mất thật to khí lực trấn an xuống tới. Hai xe cùng đúng, ở trên đường lớn bay theo. Rất gặp nhau, chờ nhìn thấy Lục Minh xe từ đội trưởng lập tức đem xe dừng lại, ích hoa cùng ngọt hai nàng khẩn cấp mở ra xe én, vọt ra. Nhất là ngọt cái này ích ni, vừa nhìn thấy Lục Minh, là vong tình nhào vào trong ngực của hắn. Ích tay ôm chặt lấy, vành mắt hiện hồng, khóc đến khe khẽ sưng đỏ đích mỹ lệ mắt to vừa lã chã ngọc khóc. Ích hoa tốt hơn một chút xíu, sau, nàng dám đem mình cảm xúc khống chế được chẳng qua là hướng Lục Minh cười cười, vừa giả bộ ra ích ý tứ dễ dàng vẻ mặt. Ngọt ngào thật dũng cảm, ngươi làm được rất tốt. Lục Minh cảm thấy đau lòng, cái này quỷ kích linh, bình thường chính là cái vui vẻ quả, đi tới chỗ nào, tiếng cười liền dẫn tới nơi nào, hôm nay vì dai dai thân thích chuyện nhưng để cho thực tế quan trường xấu xí hù dọa đủ sạc. Ôm ngọt khẽ run, hơn chỉ không có tiêu nhu nhược thân, Lục Minh nhẹ vỗ về. gocchuyenaudio.com, nàng ích đầu tận lực cho nàng an ủi, hy vọng hóa giải cái này ích ni trong lòng ủy khuất cùng kinh sợ. Hắn chuyển mặt đi xem ích hoa cái này bất bại giáo chủ, mặt ngoài mặc dù kiên cường, thật ra thì nàng đoán chừng cũng bị làm cho sợ đến không nhẹ, chỉ là không có biểu hiện ra thôi. Vì không nên như vậy nhìn, ích hoa mang một ít ngạo khí hướng lên mặt 45 độ thuần khiết thị giác nhìn lên bầu trời. Coi như không có từ đội các nàng ở bên người ta cũng vậy có thể bảo vệ ngọt ngào bình yên thoát hiểm, tên kia muốn cùng bổn cô nương chơi thủ đoạn. Hắn còn non chút điểm, dạ dạ ngươi mãnh liệt. Lục Minh cho nàng giơ ngón tay cái, Minh ca ca ta cũng vậy không có chuyện gì rồi, mới vừa có chút sợ, hiện tại không sợ. Quỷ kích linh ngọt ý thức được bản thân cần phải dũng cảm, nàng cũng không muốn để cho Minh ca ca thất vọng, vội vàng buông tay, vừa vội vội trà lau dụng mắt tiệp thượng một viên còn không có dụng hoàn kim đậu. Chờ Lục Minh nhìn sang, nàng lập tức tách ra lê hoa đái vũ mỉm cười. Nhìn nàng vừa khóc vừa cười, cái kia phó ích bộ dáng thật chọc người thương. Lục Minh nhẹ nhàng nắm hạ nàng khả ái ích đầu mũi. Nhịn không được cúi xuống, ở nàng trơn bóng trên trán khẽ hôn một cái, lấy bày ra ngợi khen. Ngọt cảm giác mình quá hạnh phúc rồi, tựa như được bị người xấu hãm hại ích công chúa, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng lập tức có cường đại vừa anh Tuấn Vương chạy tới cứu, cuối cùng hóa hiểm vi di an toàn thoát hiểm, sau này đại kết cục công chúa và Vương nhất định sẽ cuộc sống hạnh phúc ở chung một chỗ. Nghĩ như thế, nàng ích đỏ mặt, sợ người khác nhìn ra bản thân ích đầu dưa trong hồ tư một un nghĩ, vội vàng vui mừng vừa ngượng ngùng chôn ở trong ngực của hắn, một đôi ích tay, nhưng ôm hông của hắn không tha. Ích hoa nhìn ngọt làm nũng không ngừng, giơ tay ở quỷ kích linh ích thí thí vỗ một cái. Còn muốn ăn kẹo không? Ngọt biết là có ý gì, chính là giễu cợt bản thân làm nũng thôi. Nàng quay đầu lại, cho ích hoa làm nghịch ngợm mặt quỷ. Lại cảm thấy buồn cười, nữa chôn trở về Lục Minh trong ngực mình cũng buồn cười. Ngọt nghe thấy từ đội trưởng hướng lãnh khốc nam 2 số báo cáo, nói Vương Đồng chiếc xe kia cũng chạy tới, sợ Vương Đồng bọn họ có nhìn thấy, vội vàng buông tay, lấy ra ta là ngoan trẻ nhỏ ích bộ dáng. Dĩ nhiên, nàng nhưng không nỡ rời Lục Minh quá xa tựa như ích cái đuôi loại sống ở phía sau hắn, nghe hắn số thi lệnh cảm thấy hắn đặc biệt uy phong. Vương Đồng chạy tới sau, đầu tiên là dùng cái kia mập mạp quả đấm, ở Lục Minh bả vai tới một cái. Tốt người công phu ích cha, đóng én tới nghiên cứu, không để ý đến chuyện bên ngoài, có phải hay không phải đợi đã xảy ra chuyện, ngươi biết hối hận à. Hắn thật ra thì cũng không phải là phê bình Lục Minh, mà là mượn đề vung, dạy dỗ phía sau bị làm cho sợ đến tôn một loại thành phố bí thư Tần Hiểu. Cái kia thành phố phòng làm việc đệ nhất bí thư Tần Hiểu, nghe Vương Đồng lời này, quả thực nghĩ quăng sông tự sát. Hoàn hảo, hai nàng không có xảy ra việc gì. Nếu là hai nàng thật đã xảy ra chuyện, cái kia trách nhiệm căn bản không ai đảm đương được lên, sợ rằng toàn bộ Lam Hải cũng sẽ nghiêng trời lệch đất. Chính là hiện tại, đoán chừng Lam Hải cũng sẽ nghênh đón một lần quan trường động đất, rất nhiều người sẽ ở động đất xa sút mã, thậm chí tan xương nát thịt. Lấy công phu ích năng lực còn có quyết tâm của hắn, thật muốn tới một lần tẩy bài tất cả liên lụy ở bên trong quan viên tuyệt. Góc truyện audio.com Đối khó giữ được, Tần Hiểu hiện tại đã không tâm người khác vận mệnh rồi, trích lo lắng cho mình tương lai. Vạn nhất cái kia Vương Hiền Thông thật muốn sợi dây gắn kết đến đã biết trong, vậy thì xong đời. Nhìn thấy Lục Minh, Tần Hiểu đầu gối thiếu chút nữa nhuyễn dụng. Hắn rất muốn quỳ xuống, nói xin lỗi cầu xin tha thứ. Dĩ nhiên, cử động như vậy quá rõ ràng, ngược lại sẽ nhắm chúng đối phương ghét, hắn cảm thấy hiện tại thời gian còn có một chút, hẳn là có thể tranh thủ biểu hiện, lập công chuộc tội, bất kể sao bản thân có thể hay không liên lụy vào, mình cũng muốn đứng vững đội. Trên quan trường, vô luận làm cái gì, đều so ra kém đứng đối với đội ngũ. Vị này là giảm đệ nhất bí thư Tần đại bí thư, rất lớn quan, chúng ta là ích dân chúng, không có phía sau đài, không chỗ giải oan, ngươi nhìn có phải hay không đem chuyện hướng hắn phản ứng xuống. Vương Đồng mang một ít giễu cợt giọng mà đem Tần Hiểu cho Lục Minh giới thiệu, cho dù như vậy Tần Hiểu cũng vô cùng cảm kích. Nếu là Vương Đồng không lên tiếng, hắn tuyệt đối là gần không được Lục Minh thân, cũng đứng không vào đội ngũ, Vương Đồng một lần giới thiệu tương đương đem hắn toàn bộ di cho Lục Minh trong tay, bây giờ là giết là để, liền nhìn Lục Minh xử lý thế nào đây. Không dám, đối với quan trường tập tục xấu, chúng ta cần phải thời gian từ từ sửa lại, cũng có quyết tâm có thể thay đổi đang tới đây, đối với con sâu làm dầu nồi canh tuyệt không nuông chiều. Tần Hiểu ở Lục Minh trước mặt không dám dở giọng, cái loại này quan du làn điệu, cái loại này hư thoại lời nói khách sáo lời nói suông, nếu là dám nói ra, đừng nói Vương Đồng phun hắn vẻ mặt cái rắm, đoán chừng lãnh khốc nam 2 số cũng sẽ một bạt tai phiến tới đây. Trước một ngụm thừa nhận sai lầm, thừa nhận có quan trường tập tục xấu. Nữa biểu quyết tâm, đây là Tần Hiểu bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, giả bộ là một chính nhân quân, đúng vậy tuyệt đối không thể thực hiện được. Tần Hiểu cũng biết trên người mình không quá sạch sẽ, vạn nhất cha, đều đủ chết 10 lần trở lên. Vương Đồng sách sách giễu cợt, xem một chút thật không hổ là lãnh đạo a, lời này nói xong rất có tài nghệ. Lục Minh cũng không cùng cái này Tần Hiểu chơi cái gì ám hiệu, hắn không phải là người trong quan trường, có việc trực tiếp tỏ thái độ. Tần bí thư, chuyện nguyên nhân gây ra chúng ta còn không có nên rõ ràng, bất quá quá trình ngươi nên biết. Ta bất kể cái kia Vương Hiền Thông là cái gì địa vị, sau lưng có người nào đó che chở, hắn dám đụng đến ta người, thì phải trả giá thật nhiều. Hay hoặc là, hôm nay được bị hãm hại là không là người của ta, mà là người bình thường, ta nhìn thấy rồi, ta cũng vậy sẽ không ngồi nhìn bất kể. Dù sao, đây là một cái dạy pháp trị xã hội, có người như vậy ở làm lãnh đạo tựa như Vương ca nói, chúng ta những thứ này dân chúng, trong lòng kiên định không được. Tần Hiểu đủ số mồ hôi lạnh cũng không dám sức cúi đầu lắng nghe Lục Minh phê bình. Một chồng thanh trả lời đồng ý, hắn biết đối phương không có tiếp nhận của mình đứng thành hàng, nhưng vẫn là đưa cho cơ hội, vận mệnh của mình, đang ở kế tiếp xử lý. Xử lý không tốt tuyệt đối sẽ ngay cả mình cũng cho rơi vào đi. Tần Hiểu âm thầm cắn răng ngoan, bất kể là người nào, chỉ cần ngăn ở trước mặt mình phá án, đều giết không tha, thà rằng cùng toàn bộ Lam Hải thành phố quan trường là địch cũng. Góc truyện audio.com, không cùng công phu ích là địch. trước không vội vàng bắt người, trước bố trí lưới, nét tìm hiểu nguồn gốc xem một chút cái này hát đều rốt cuộc có gì phương thần thánh che chở. Lục Minh cho Lãnh Khốc Nam hai số cái ra lệnh, thật ra thì Tần Hiểu cái này thành phố phòng làm việc bí thư, sợ chính là chỗ này loại tìm hiểu nguồn gốc chỉ lệnh. Nếu như trực tiếp động thủ bắt người, đem Vương Hiền Thông đập chết, hắn cũng không còn ý kiến. Nhưng là giống như hiện tại, như vậy trước không được động, chờ rất nhiều đồ nổi mặt nước nữa nhất cử khó khăn, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cuốn vào, rối rít té ngựa, mình ở quan trường dính líu rất nhiều, đoán chừng cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Tần Hiểu là âm thầm kêu khổ, nhưng hắn có thể nói cái gì đây? Chỉ có biết điều một chút nghe, nào dám mở miệng khuyên can, nơi này cũng không có hắn cái này thành phố phòng làm việc bí thư chỗ nói chuyện. Nói nhiều sai nhiều, ngàn vạn đừng đem thượng cấp một lãnh đạo liên lụy vào, nếu không, hắn sẽ chết vô nơi táng thân. Tần Hiểu thậm chí không dám cho đang mở công thị trường, thư ký gọi điện thoại. Vương Đồng đang theo dõi hắn. Chuyện này, tuyệt đối không thể nữa phức tạp, nếu là nữa liên lụy đến phía trên đi, chính hắn một excess bí thư tuyệt đối cõng không dậy nổi cái loại này thiên đại trách nhiệm, hắn thà rằng bản thân xong đời cũng không dám dính líu phía trên. Ta đã đến hát đều, ngọt ngào các nàng không có chuyện gì, không cần lo lắng, ta bây giờ lập tức đến đệ bên kia xem một chút, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lục Minh sợ ích vợ lo lắng, cho nàng gọi điện thoại, vừa phân phó Lãnh Khốc Nam hai số tới trước Dai Dai lão phòng bên kia đi giải tình huống. Về phần Vương Hiền Thông, trước phái người quản chế, hắn tất cả tiếp xúc qua người trong quan trường, đều muốn là thu được về châu chấu. Cách chương.